Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, Hoa Nhi này tâm rộng như biển a. Phái Hành Sơn không hổ là danh môn đại phái, bọn hắn có khoáng mạch không thua trăm tòa, mỗi một tòa đều có được khác biệt vật liệu đá, mỗi một loại vật liệu đá đều tương đương địa chân quý. Trong đó còn có tiểu thánh tài khoáng mạch, chỉ cần xuất ra đầy đủ giao dịch chi vật, đều có thể từ trong đó đổi lấy. Dương Vũ muốn luyện chế lại một lần lưỡng nhận tam long thương, cho nên hỏi thăm một chút dùng cái gì chất liệu càng tốt hơn. Hắn lưỡng nhận tam long thương nhất định phải lệch thủy huyền lực. Thiên trọng thạch, lam ngân thạch cùng quy văn thạch cũng không tệ. Nhưng là những này giá trị đều không thấp, trong đó quy văn thạch vẫn là tiểu thánh tài, cùng hắn từ huấn yêu điện ở bên trong lấy được, mặc tinh thạch đồng cấp. Thiên trọng thạch, lam ngân thạch thì là thiên cấp vật liệu, có một ít cực phẩm cũng thuộc về tiểu thánh tài, giá trị không thể coi thường. Dương Vũ tài phú không ít, muốn đổi lấy những này tiểu thánh tài cũng không tính phí sức. Trong lòng của hắn dự định nhất định phải đổi lấy mấy loại tiểu thánh tài. Ít nhất phải đem lưỡng nhận tam long thương luyện chế đến tiểu thánh binh liệt kê, mới đủ lấy để hắn tại siêu phàm giới ở trong có chỗ đứng. Vào đêm, Thư Vũ Quân đã sai người thu xếp tốt một tịch rượu ngon thức ăn ngon. Chiêu đãi Dương Vũ cùng Bạch Ốc Minh một nhóm, Thư Vũ Quân tự mình cùng đi. Ngoài ra còn có mấy vị phái Hành Sơn Thiên Kiêu đệ tử. Có ba vị rõ ràng là vào tàn liệt không gian Thiên Kiêu. Trong đó có một gọi Trần Gia Canh là Thiên Vương bảng trong Thiên Vương, xếp tại thứ 44 vị, cũng là phái Hành Sơn duy nhất tiến vào Thiên Vương bảng liệt kê Thiên Kiêu. Hai người khác đều nhập Chiến Vương bảng liệt kê. Nhưng là hai người bọn hắn người đã là thật sự thiên ngư cảnh giới cường giả. Dương Vũ nhìn thấy Trần Gia Canh về sau, chỉ cảm thấy có một tia nhìn quen mắt, sau đó suy nghĩ một chút, lộ ra một cái có chút thần sắc khó xử. Vị này thiên kiêu có vẻ như bị tự mình rửa từng cướp. Ngồi ở một bên Dương Kiệt càng là cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Gia Canh. Cướp sạch thiên kiêu sự tình hắn có phần tham dự a. Gặp qua thứ nhất thiên vương, Trần Gia Canh cùng khác hai tên thiên kiêu đối Dương Vũ chắp tay ân cần thăm hỏi. Bọn hắn đều là cạnh tranh thiên vương bảng thiên kiêu. Dương Vũ che đậy bọn hắn vinh đăng thứ nhất, đáng giá bọn hắn tôn kính. Dương Vũ chắp tay, toát ra một tia mất tự nhiên chi sắc nói. Mọi người người một nhà không cần khách khí ha. Trần Gia Canh nhìn xem Dương Vũ. Thứ nhất thiên vương chi danh ta đã sớm như sấm bên tai, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy. Nhưng vì sao cảm thấy như thế nhìn quen mắt đâu? A ha ha, khả năng ta dáng dấp đại chúng mặt, cho nên ngươi mới phát giác được nhìn quen mắt đi. Dương Vũ khó được khiêm tốn cười nói. Không, thứ nhất thiên vương khiêm tốn. Người anh Tuấn bất phàm, là chúng ta chi mẫu mực. Gia Canh tất cố gắng đón đầu đuổi theo. Trần Gia Canh nghiêm trang nói. Dương Kiệt ở một bên kém chút không có cười ra tiếng. Hắn kìm nén đến thực sự khó chịu. Trong lòng thầm nghĩ, đáng thương em bé a, cướp sạch mình người đang ở trước mắt. Thế mà không biết, đây thật là cái bi thương cố sự. Ngoại trừ Trần Gia Canh ba người. Hai người khác là vượt qua 30 tuổi thiên kiêu, là Trần Gia Canh sư huynh của bọn hắn. Có một dáng dấp cực kỳ địa anh Tuấn nam tử mang theo từng tia địch ý nhìn xem Dương Vũ. Hắn nhìn so Thư Vũ Quân liền lớn hơn 1-2 tuổi. Cảnh giới thình lình cùng Thư Vũ Quân tương đương. Từ Thư Vũ Quân trong miệng giới thiệu biết được, kỳ danh gọi Tiêu Thần, là Tây Nhạc Phong thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh. Không biết hắn vì sao xuất hiện ở đây. Một tên khác gọi Thiên Kiêu thì là Lạc Nhật Phong đệ tử. Tên là Lâm Hoang, là Lạc Nhật Phong thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất luyện khí sư. Đã đứng hàng thiên sư liệt kê, bây giờ bất quá 40 tuổi ra mặt. Theo thư Vũ Quân nói một tiếng, tẩy trần yến sau khi bắt đầu, đám người liền bắt đầu nâng cốc ngôn hoan. Tại tẩy trần bữa tiệc, ngoại trừ không ít chất lượng tốt linh yêu nhục chi bên ngoài, còn có linh quả, trong đó có một loại là phái hành sơn đặc hữu, tĩnh tâm chanh. Loại này quả cam sinh trưởng tại tĩnh tâm chanh trên cây, mà tĩnh tâm chanh cây thì bị một chỗ tĩnh tâm tuyền chỗ tưới tiêu. Lâu dài đều dài ra tĩnh tâm chanh, cửa vào ngọt, hương khí bốn phía, có thể trợ người thần đình thanh minh, gột rửa linh hồn, có giá trị không nhỏ. Mặt khác, bọn hắn uống vào một loại rượu gọi xích viêm tửu, là thông qua lạc nhật phong hạ địa viêm dẫn tới xích viêm tuyền, lại phối hợp nhiều loại dược thảo sản xuất mà thành, cửa vào giống như nuốt hỏa, nóng bỏng địa cực hắc hầu. Thế nhưng là đương vào bụng về sau thì là ấm người phế phủ, giúp người tăng nhanh chu thiên vận hành, có thể tăng phúc lực lượng. Xích viêm tửu liền xem như địa hải cảnh giới võ giả uống một chén đều có thể tăng trưởng thực lực, mà lại sẽ say ngã. Chỉ có thiên ngư cảnh giới uống mới có thể đè nén rượu này khí không say. Dương Vũ nhìn xem một bàn này mỹ vị món ngon mới biết mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Cũng mới minh bạch những này thế lực lớn thật sự là phù đến chấm mút, mà hắn thấy bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Thư Vũ Quân tâm tình phi thường tốt, nàng dẫn theo chén rượu liên tiếp hướng Dương Vũ mời rượu. Dương Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt, vừa mới bắt đầu uống thời điểm, hắn coi là đây là tại uống tan tương, kém chút không có phun tại trên bàn. Cũng may hắn mạnh nuốt xuống, mới tránh khỏi xấu mặt. Khi hắn nuốt xuống về sau, mới biết xích viêm tửu chỗ tốt không ít, kinh mạch đạt được ôn nhuận, trở nên cứng cáp hơn, huyền khí vận hành tốc độ thoáng xách nhanh hơn một chút. Nếu như hắn chỉ là phổ thông thiên kiêu, tác dụng sẽ rõ ràng hơn. Hắn đã vô trần vô cấu chi thể, cái này xích viêm tửu đối với hắn chỗ tốt có hạn. Dương Vũ uống mấy chén vào trong bụng, sắc mặt đều trở nên có chút hồng nhuận, đây là say rượu trước dấu hiệu. Một bên khác, Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt uống hết đi non nửa chén xích viêm tửu. Bọn hắn đạt được Nhạc Hâm căn dặn không dám uống nhiều, không phải đã say ngã trên mặt đất. Giờ phút này, bọn hắn đang toàn lực biến mất rượu này lực, không còn dám tiếp tục uống xuống dưới. Bạch Tốc Minh, Bạch Lạc Vân chờ Bạch Thủy tộc người không có đem xích viêm tửu để vào mắt. Bọn hắn là thủy tộc, thủy khắc hỏa, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Dương Vũ, tửu lượng của ngươi rất không tệ. Thư Vũ Quân sắc mặt như hoa đào, khẽ mở môi đỏ khen. Mọi người đều biết, những cái kia lần thứ nhất uống xích viêm tửu người, cho dù là thiên ngư cảnh giới cường giả, một lần uống siêu ba chén đều muốn uống say ngất. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân uống liền năm chén không ngã, đã phi thường không tầm thường. Thư tiểu thư qua khen. Dương Vũ lên tiếng, ngay tại muốn thả nhắm rượu chén thời điểm, Tiêu Thần xách chén đứng lên nói, ta cũng kính ngươi một chén. Tiêu Thần giọng điệu cứng nhắc, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, để cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Dương Vũ là khách nhân, ngược lại là không để ý chi tiết này. Hắn đành phải bưng chén rượu lên cùng Tiêu Thần uống một chén. Đương một chén này rơi bụng về sau, sắc mặt hắn trở nên càng đỏ nhuận một chút. Dương Vũ coi là một chén đã vượt qua, ai biết Tiêu Thần mở miệng nói, hảo sự thành xong, ta lại chén ngươi một chén. Dương Vũ không lời nào để nói, đám người cũng cảm thấy không có cái gì, mời rượu kính xong cũng là chuyện thường xảy ra. Dương Vũ lại cùng đối phương uống một chén, ai biết Tiêu Thần dây dưa không bỏ nói, vừa rồi hai chén ta là đại biểu phái hành sơn mời ngươi, chén thứ ba bằng vào ta danh nghĩa kính ngươi. Lúc này, không chỉ có Dương Vũ phát giác được Tiêu Thần không thích hợp, liền ngay cả những người khác cũng cảm thấy không được bình thường. Thư Vũ Quân nhíu mày nói, Tiêu sư huynh ngươi làm gì? Có ngươi như thế đối khách nhân sao? Thư sư muội, ta chỉ là hướng khách nhân mời rượu mà thôi. Ngươi không nên kích động. Tiêu thần cười nhạt đáp, ta sớm đại biểu phái hành sơn hướng Dương Vũ mời rượu. Vừa mới ngươi kia hai chén coi như cá nhân ngươi danh nghĩa. Đến đây là kết thúc đi. Thư Vũ Quân bất mãn nói, ha ha, cái này không thể được. Nếu như ngay cả cái này chén rượu thứ ba đều không uống, hắn còn đáng là đàn ông không? Tiêu thần mỉa mai cười nói, lời này vừa nói ra, Dương Hồng Sương liền bất mãn nói, ngươi có ý tứ gì? Nghĩ ỷ thế hiếp người sao? Một bên Dương Kiệt mang theo miệng đầy mùi rượu nói, ngươi người này có phải hay không ghen ghét Vũ Thiên Vương lớn lên so ngươi đẹp trai? Dương Vũ mở miệng nói, Dương Kiệt, chúng ta khiêm tốn một điểm có được hay không? Ta cũng liền so với hắn đẹp trai một chút xíu. Đối phương rõ ràng là đến đây vì hắn. Vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Là cái nam nhân liền cùng ta ngay cả làm 10 chén. Chúng ta hành sơn xích viêm tửu thế nhưng là thiên hạ danh tửu một trong. Hôm nay có thể lấy ra chiêu đãi các ngươi, là cho các ngươi mặt mũi. Đừng không biết tốt xấu. Tiêu thần híp mắt quát khẽ. Lâm Hoàng đứng lên nói. Tiêu sư đệ, ngươi qua. Lâm sư huynh, việc này ngươi đừng quản. Ta chỉ là mời rượu mà thôi. Nhưng không có lãnh đạm bọn hắn ý tứ. Hắn không uống rõ ràng là xem thường ta. Tiêu thần nhìn chằm chằm Dương Vũ nói. Vừa mới Thư Vũ Quân cho Dương Vũ mời rượu thời điểm, hắn liền phi thường khó chịu. Thư Vũ Quân khi nào cho người khác kính qua rượu, trên cơ bản đều là người khác mời nàng có được hay không. Rất hiển nhiên nàng đối Dương Vũ nhìn với con mắt khác. Cùng ngươi uống hai chén đã là đủ nể mặt ngươi. Đừng cho mặt không muốn mặt. Dương Vũ dù bận vẫn ung dung nói. Thả, Tiêu thần nhìn xem Dương Vũ cái này thái độ uống nổi giận. Ai biết hắn vừa uống lên một chữ, Dương Vũ rượu trong chén liền hướng phía trong miệng hắn dội cho quá khứ. Dương Vũ nắm thời gian hết sức chuẩn xác, xuất thủ lại xử trí không kịp đề phòng. Tiêu thần bị rượu rót vào giữa yết hầu, bị sặc đến ngay cả ho lên. Đầy bàn thịt rượu đều bị rượu của hắn dính vào. Suối quẩy, Bạch Ức Minh bất mãn đứng dậy quát. Thư đại tiểu thư, đây chính là các ngươi phái hành sơn đạo đãi khách a. Bạch Lạc Vân phàn nàn nói. Hai vị bạch thủy tộc hoàng tử địa vị bất phàm. Bọn hắn mở miệng nói chuyện khuynh hướng Dương Vũ. Thư Vũ Quân cùng cái khác phái hành sơn sắc mặt người đều không tốt. Nhìn xem Tiêu thần ánh mắt đều biến là vẻ phẫn nộ. Tiêu sư huynh, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Thư Vũ Quân đứng lên đối Tiêu thần quát lớn. Tiêu thần khục song sau. Sắc mặt tại xanh đỏ ở giữa biến ảo. Hắn đáp lại nói. Thư sư muội, vừa rồi rõ ràng là hắn. Im miệng, nếu không phải ngươi khiêu khích phía trước, Dương Vũ sẽ đối ngươi như vậy sao? Lập tức hướng Dương Vũ xin lỗi. Sau đó từ nơi này lăn. Thư Vũ Quân làm người tự ngạo. Thế nhưng là đối với người trong nhà từ trước đến nay cũng không tệ. Tiêu thần một mực tại theo đuổi nàng. Nàng thờ ơ, kỳ thật nội tâm của nàng đối với hắn đã sớm bất mãn. Bất quá là chừa cho hắn chút mặt mũi, mới không có trở mặt không quen biết. Ai nghĩ đến hắn xuất hiện liền đem mình tẩy trần yến làm hư. Nàng không tức giận mới là lạ chứ. Sư muội, ngươi để cho ta xin lỗi. Tiêu thần lộ ra vẻ không thể tin được nói. Trần Gia Canh mở miệng nói. Hẳn là xin lỗi, ngươi nói cái gì? Tiêu thần trừng mắt Trần Gia Canh quát. Ta nói ngươi nên xin lỗi. Tiêu sư huynh ngươi đem chúng ta phái hành sơn mặt đều vứt sạch. Trần Gia Canh cường điệu nói. Hắn tôn kính Dương Vũ là thứ nhất thiên vương. Dương Vũ cũng không có sai. Sai thì là Tiêu thần. Dương Kiệt nhìn xem Trần Gia Khang cho Dương Vũ cẩm ý chấp nói. trong lòng than nhẹ, Hoa Nhi này tâm rộng như biển a. Tiêu Thần bị tức điên rồi. Hắn trừng mắt Dương Vũ quát lớn, "Dương Vũ, ta muốn khiêu chiến ngươi, nếu ngươi là cái nam nhân liền tiếp chiến, nếu như ngươi thừa nhận mình không phải nam nhân, việc này đến đây là kết thúc." Ngớ ngẩn, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.